Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3961, nữ ma đầu, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ly Hâm không có mở miệng nói chuyện, Nguyễn Thiên Linh ngược lại là mở miệng. Người lúc trước là đúng, cứ như vậy một câu, để Lạc Ly Hâm không nghĩ ra, nàng thấy Nguyễn Thiên Linh đi Lạc Hoa cung phương hướng, liền vội hỏi. Người đi Lạc Hoa cung sao? Ta muốn gặp lại sư phụ một mặt. Lạc Ly Hâm sững sờ, vô ý thức nói. Nàng đi thật lâu, người không biết sao? Nàng coi là, Nguyễn Thiên Linh hẳn phải biết, dù sao Đường Quả là đối phương sư phụ, làm sao lại không biết đâu? Nguyễn Thiên Linh bỗng nhiên quay đầu. Sư phụ võ nghệ cao cường, làm sao lại như vậy? Thế sự vô thường a, nàng liền lớn hơn ta như vậy chút, ta cũng không nghĩ tới đi sớm như vậy. Liễu Thất Kiếm khối kia đầu gỗ ngược lại là lãng mạn một lần, vậy mà theo nàng cùng một chỗ đi. Lạc Ly Hâm giọng nói chua chua, nàng có thể ghen tị dạng này tình yêu. Nương tử, nếu như ngươi cần, tương lai ngươi thời điểm ra đi, cũng có thể đem ta mang vào quan tài chôn cùng. Lạc Ly Hâm bên người sống mũi cao, thâm thúy mắt nam tử vội vàng nói. Lạc Ly Hâm, phi phi phi, Lạc Ly Hâm thấy Nguyễn Thiên Linh giống như thật không biết cái gì, thẳng thắn đem chân tướng nói một lần. Nguyễn Thiên Linh nghe xong có chút thất thần, họ Đường chính là sư phụ nàng. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều không còn khí lực, tựa ở một bên, rất lâu đều không có chỉ hoãn tới. Lạc Ly Hâm thấy nàng khóc, đem khăn tay đưa cho đối phương. Xoa một chút đi, người đều không có, người coi như nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện cũng vô dụng, xem người tóc trắng xóa, cứ như vậy tinh thần sức lực, sợ cũng sống không được mấy năm, trở về ăn ngon uống sướng mấy năm, cũng kém không nhiều. Lạc Ly Hâm phu quân mặt mũi tràn đầy im lặng, đây là an ủi người sao? Nguyễn Thiên Linh ở chỗ này nửa ngày, rời đi, lưu cho Lạc Ly Hâm một cái thê lương bóng lưng. Phu quân có phải là cảm thấy ta nói chuyện nặng? Lạc Ly Hâm nói, nàng lúc trước chính là cái không phân rõ, bây giờ hối hận, bất quá là nàng qua không tốt. Nếu nàng chỗ phản kháng tất cả, dẫn đến nàng qua tốt, cái kia nàng tuyệt đối sẽ không hối hận. Rõ chưa? Lạc Ly Hâm thấy nam nhân trầm tư, hừ lạnh một tiếng. Cũng dám dùng chất vấn nhìn ta, nương tử nói rất đúng, ta sai. Nếu biết sai, cái kia nhanh lên đem ngươi giấu giếm sự kiện kia nói cho ta. Đúng vậy, Lạc Ly Hâm biết mình phu quân, giấu giếm nàng một sự kiện. Nam nhân do dự nói, chờ ta rời đi cái này thế giới, hoặc là nương tử rời đi cái này thế giới thời điểm, ta lại nói, thế nào, được rồi, Đường cô nương nói. Tất nhiên quan tâm người không muốn nói bí mật, vậy liền thẳng thắn đừng hỏi, được, chờ ngày đó, người nhất định muốn cùng ta nói. Rất nhiều năm sau, Lạc Ly Hâm sinh mệnh đi đến cuối cùng, nàng dùng sức bắt lấy nhà mình phu quân tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão già, mau nói, đừng để ta chết không nhắm mắt. Dứt lời, Lạc Ly Hâm thấy đối phương do dự một chút, mới dán tại bên tai của nàng nói nàng cả một đời đều muốn biết bí mật kia. Ánh mắt của nàng kỳ thật dần dần mơ hồ, muốn lâm vào hắc ám, thính giác cũng không giống phía trước như vậy linh mẫn, nhưng vẫn là nghe được đối phương nói lời. Nương tử, người lúc trước nhắc tới nhà kia bánh bao, ta sở dĩ dùng đủ loại mượn cớ ngăn cản ngươi ăn, bởi vì kia là bánh bao nhân thịt người. Đường cô nương đề nghị, để ta bảo thủ cái này bí mật, Lạc Ly Hâm, lần này thật sự là chết không nhắm mắt, khó trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy những người này đều kỳ kỳ quái quái, nàng, vị diện nhóm. Trần Thái Hậu, các vị tốt. Trần Thái Hậu quan sát trong đầu cái kia kỳ kỳ quái quái nhóm giao diện đã nửa tháng, từ vừa mới bắt đầu phòng bị, càng về sau hiếu kỳ, lại đến hiện tại nàng nhịn không được xuất hiện. Cách chương,